Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 19, phiền phức không ngừng. Ào ào trong thành phố một cái tầm thường địa phương, hai đống cao tầng đại lâu giữa trong bóng tối, có một khối không lớn đất trống, nơi đó có hai tiểu hài tử đang ở quét rác, mà hai tiểu hài tử quần áo mặc trên người mặt trên lại in Urahara cửa hàng, chữ dường như nguyên tác bên trong giống nhau. Jinta Hanakari đang khi dễ giữ phòng mưa thời điểm Rukia xuất hiện, một bà liền cướp đi Hanakari dùng để khi dễ mưa nhỏ cái chổi. Nói ra, tiểu quỷ, ngươi lại đang khi dễ người. Ai, ai a? Hanakari hô, một chút cũng không thay đổi a. Tiểu tử, điếm trưởng ở đây không? Rukia nói rằng, mỗi lần đều đúng như vậy. Hanakari tức giận nhìn Rukia. Sau đó liền đẩy ra cửa hàng bên ngoài đại môn. Trong phòng đang ở chỉnh lý hàng hóa thiết quá chứng kiến Hanakari tướng môn đẩy ra sau đó. Liền nói ra, "Uy, Hanakari, rời điếm đi, thời gian còn sớm đâu." Ahat, làm thiết quá chứng kiến đi tới Rukia. Hơi sửng sờ, nói ra, "Là, vâng, đúng. Kuchiki đại nhân a." Thiết thái thượng trước giơ tay lên nói ra, "Xin chờ chốc lát, hiện tại ta phải đi gọi điếm trưởng đứng lên, thật tiếc nuối. Hôm nay đã bắt đi." A Cáp, lúc này một cái dương dương lười biếng thanh âm liền từ thiết quá phía sau truyền tới. Rukia liền thấy một cái lôi thôi nam nhân ăn mặc guốc gỗ từ bên trong đi ra, buồn ngủ chưa tỉnh nói ra, "Buổi sáng tốt lành thiết quá, Hanakari, mưa nhỏ, còn có hoan nghênh quang lâm." Kuchiki ngày hôm qua vừa lúc từ bên kia vào một nhóm đồ mới. Cái này lôi thôi nam tử không phải Urahara Kisuke, lại là cái kia, vừa lúc ta cần mấy thứ này. Nói Rukia đã đem trong tay cần vật phẩm danh sách đưa tới. Urahara Kisuke nhận lấy nhìn thoáng qua, liền hướng về phía mưa nhỏ, nói ra, "Mưa nhỏ, bên trong có một trên đó viết sản phẩm mới cái dương. Bên trong có Kuchiki thứ cần, ngươi đi lấy ra." "Hải, nhỏ ngay lập tức sẽ chạy vào." Mưa nhỏ ở thương khố bên trong đi một vòng, chứng kiến có một lộ ra cái phẩm chữ cái dương, cũng không có kiểm tra, liền cao hứng nói ra, "A, chính là cái này a." Nói xong liền đem bên trong thương phẩm đó đi ra, chạy ra ngoài, nhưng là mưa nhỏ không có phát hiện là bị ngăn trở bên trong viết chính là tàn thứ hai chữ. "Urahara, ở trong lớp chúng ta tương đối lưu ý hai người." Rukia lúc gần đi hướng về phía Urahara nói rằng, "Ồ, Urahara dùng cặp kia làm thế nào cũng ngủ không được tỉnh mắt nhìn Rukia." Nói ra, "Là cái gì dạng hai người? Rất kỳ quái hai người, ta hình dung không được." Nam gọi Uzumaki Naruto, nữ tên là Nelly Eldo Odasvang. Uzumaki Naruto giống như là một đoàn vụ một dạng, ta làm sao đều không thể nhìn thấu. Rukia nói rằng, "Hải hải, ta sẽ chú ý." Urahara Kisuke trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, sau đó cười hì hì nói, "Ngươi là người nào? Làm sao sẽ biết những thứ này? Lẽ nào trong phòng học đại náo cải tạo hồn phách?" Nghe được Naruto một lời nói ra thân phận của hắn, mặt âm trầm nói rằng, "Bất quá," không đợi Naruto trả lời, Tazuki liền từ phía sau đem Ichigo thân thể ôm lấy. Cải tạo hồn phách ngưỡng quá mức nhìn Tazuki, đột nhiên toát ra một câu, "Ngươi gần xem cũng đầy khả ái nha." Những lời này lập tức gây nên Tazuki căm giận ngút trời bên trong phòng học đồng học. Nghe được Chigo vừa nói như vậy, nhất thời đều kêu lên sợ hãi, một bộ đại họa lâm đầu bộ dạng. Quả nhiên nghe được Ichigo đùa giỡn mình nói, Tazuki nhất thời liền trong cơn giận dữ, giơ lên cái bàn liền hướng về phía Ichigo thân thể đập tới. Quát lên, "Ngươi, đi chết đi, Naruto buồn cười nhìn Sasuke ở nơi nào quá độ thư huy. Rất cao hứng lui qua một bên. Naruto biết Ichigo ở trong thân thể cải tạo hồn phách mặc dù có chút háo sắc, nhưng là vẫn đứng ở Ichigo bên này. Lại nói việc này Rukia gây ra phiền phức, Naruto cũng không có ý định cho Rukia cùng Ichigo giải quyết rồi. Naruto, chúng ta cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn sao? Nento khe khẽ nói rằng. Naruto cười nói ra, chúng ta không thể chuyện gì đều phải giúp bọn họ xử lý. Cái phiền toái này là chính bọn nó gây ra. Đương nhiên muốn chính bọn nó giải quyết rồi. Hãy chờ xem. Không có chuyện gì, cải tạo hồn phách điều khiển Ichigo thân thể. Buông lỏng qua Sasuke liên tục đả kích. Nói ra, không phải là nói ngươi khả ái sao? Cần phát cơn giận như thế sao? Ngươi người này, nói Sasuke liền xông tới. Cải tạo hồn phách dù sao không phải là Ichigo. Một chút cũng không có hạ thủ lưu tình ý tứ. Trực tiếp đem Sasuke đẩy ra. Đụng lăn một loạt cái bàn. Nento vừa định xuất thủ đã bị Naruto cản lại. Naruto nói ra, không có việc gì, không ai thụ thương. Sasuke từ dưới đất nhảy lên một cái, giờ cái bàn có xông tới. Đúng lúc này cửa phòng học bị dùng sức kéo tới. Rukia đứng ở cửa quát lên, dừng ở đây a. Rukia nhìn cải tạo hồn phách nói ra, ngươi. Không đợi Rukia nói xong, cải tạo hồn phách liền muốn điều khiển Ichigo thân thể chạy ra. Ichigo, Rukia hô, Ichigo xuất hiện tại cửa sổ, đem cải tạo hồn phách cho vây chặt. Tốt, không có địa phương chạy thoát a. Ichigo tức giận nói, cải tạo hồn phách nhìn thoáng qua phía sau Rukia, hướng về phía trước mắt Ichigo liền triển khai công kích. Bất quá Ichigo thân thể kỳ quái biểu hiện để ở trang các học sinh cũng lớn cảm giác nghi hoặc. Người nào chứng kiến một người hướng về phía không khí đá trái bên phải đạp có thể không cảm thấy kỳ quái sao? Thình thịch, luận chiến đấu kinh nghiệm, Ichigo so với cái này cải tạo hồn phách nhưng là kém xa. Vài cái về sau liền bị cải tạo hồn phách tìm được rồi kẽ hở. Làm liên tục đả kích. Naruto đều không biện pháp nhìn xuống. Nói ra, Ichigo hiện tại thực sự là cực kỳ yếu ớt. Cải tạo hồn phách một cước đem Ichigo cho đạp đi ra ngoài. Liền xông cửa sổ nhảy ra ngoài. Ichigo ngay sau đó chạy đến cửa sổ đi xuống nhìn lại. Chứng kiến thân thể của chính mình vững vàng rơi vào trên mặt đất. Đến lúc đó thả lỏng một hơi. Bất quá cũng trơ mắt nhìn cải tạo hồn phách dùng tốc độ khó mà tin nổi trốn thoát rớt. Rukia cảm giác chuyện lần này hơi rắc rối rồi. Liền hướng về phía Naruto nói ra. Namikaze đồng học, chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Không thành vấn đề. Naruto nhún nhún vai nói rằng. Trong lòng nóng nảy Ichigo. Căn bản cũng không các loại. Chờ. Rukia và Naruto trực tiếp từ trên cửa sổ liền nhảy xuống. Rukia thì từ thang lầu đuổi theo. Naruto hướng về phía Nento cùng Orihime nói ra. Xem ra các ngươi được bản thân ăn cơm chưa? Không sao, ngươi đi đi. Nento mỉm cười nói. Orihime quả thực vẻ mặt lo lắng nói ra. Kurosaki đồng học thực sự không quan hệ sao Naruto? Không sao, yên tâm. Ta đây liền đi trước nữa à? Naruto nói xong, liền đuổi theo. Bất quá lúc này trên đường cái, những người đi đường lại thấy được một màn kỳ quái PS. Xin lỗi, các vị, sắp tới sự tình đa dạng. Không thể an tâm, cập nhật chậm, tiểu sinh ta ở chỗ này xin lỗi. Ngay lập tức sẽ uốn nắn. Cảm ơn, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.